Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, sơ nhất, rất nhanh, tại cuối năm thời điểm, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói Thừa Ân Hầu Phủ cùng Lâm Các Lão Phủ kết thân đối tượng thay đổi. Nghe nói không còn là Tề Tử Hy cùng Lâm Phủ Đại Thiếu Gia. Cụ thể là ai, Tạ Gia Ngữ cũng không nghe rõ. Trung quy tin tức lờ mờ, Lâm Các Lão sở dĩ còn tiếp tục cùng Thừa Ân Hầu Phủ kết thân, tất cả đều là bởi vì Hoàng Thượng. Chuyện này tại Hoàng Thượng chỗ đó qua chỗ sáng, nếu là không kết lời nói, bên kia là cãi lời thánh chỉ. Nhưng là nếu muốn nhà hắn đích trưởng tôn cưới Tề Tử Hy, hắn lại không thế nào nguyện ý. Trung quy Tề Tử Hy sở tác sở vi hoàn toàn không chịu nổi vì tông phụ. Nhưng mà Thừa Ân Hầu Phủ lại là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hắn không dám quá mức đắc tội, cũng không thể trực tiếp ném cái thứ suốt qua đi. Nói như vậy thì không phải là kết thân, mà là kết thù. Chắc hẳn Thừa Ân Hầu Phủ cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên liền tại đây giống rối rắm bên trong, hai nhà việc hôn nhân tạm thời các thiển liễu, lập tức liền muốn qua năm. Nhưng mà Liêu Đông bên kia trận vẫn còn không có đánh xong, Tạ Tư Huân cái này năm là không thể trở lại. Lê Thị cả ngày than thở, đã muốn đi qua vài lần chùa miếu vì Tạ Tư Huân cầu phúc, không vài ngày liền muốn qua năm. Trong nhà khắp nơi đều vô cùng rối ren, chỉ là loại này rối ren lại là vui khí dương dương, để mọi người đối với sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Tạ Tư Nhị bởi cùng Lê Thị đi Hoàng Minh tự, mà Bạch Thị muốn bận rộn quản gia, cho nên toàn bộ trong nhà chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên nhàn rỗi. Gia chung như thế bối rối, hai người bọn họ cũng giúp không được bận rộn, định đi trên đường cái đi dạo, xem hay không có cái gì thú vị gì đó. Hai người đều sơ cái nam tử kiểu tóc, đem tóc tất cả đều buộc ở mặt sau. Thanh ma ma thấy thế, nhịn không được cảm khái nói, như vậy vừa thấy, nhị tiểu thư cùng chúng ta ra cô nương lớn nhưng thật sự giống a. Tạ Gia Ngữ nhìn trong gương hai người, không thừa nhận cũng không được. Tạ Liên đích xác cùng nàng bề ngoài rất giống, chung quy đều là người một nhà cả, lớn lên giống tốt vô cùng, liên hệ máu mủ cũng thật thần kỳ. Tất cả mọi người nói chất nữ giống cô, chỉ tiếc nàng không có chất nữ, mà hai cái cháu lớn một chút cũng không giống nàng. Mà Tạ Liên đây coi như là xa cách hai bối, lại vẫn có thể di truyền đến dung mạo của nàng. Thu thập thỏa đáng sau, hai người liền đi ra cửa. Quả nhiên, trên đường cái vô cùng náo nhiệt, bán câu đối xuân, bán đường quả, bán các loại đồ ăn, cùng với xiếc ảo thuật, khắp nơi đều là người. Bởi vì hôm nay là nam tử trang điểm, không có đới mạng che mặt, cho nên Tạ Gia Ngữ cũng vô cùng thả lỏng. Hai người ở trên đường cái ngoạn nhi hồi lâu, sau này đi dạo mệt mỏi, chạy tới quán trà nghỉ ngơi. Không từng nghĩ, vừa ngồi ở lầu 2 trên chỗ ngồi, liền thấy được dưới lầu vừa ra trò hay. Vị công tử này, kính xin nhường một chút, một người làm nói. Mà kia bị nói đến công tử lại là không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ. Tạ Liên theo Tạ Gia Ngữ ánh mắt hướng bên dưới nhìn thoáng qua, kinh ngạc đạo, gì, đó không phải là Lâm Các Lão gia tứ thiếu gia sao? Ở trong đó làm cái gì đâu? Trong thanh âm tiết lộ ra một chút hưng phấn. Tạ Gia Ngữ không lắm để ý đạo, ai biết được trên đường cái, Lâm tứ thiếu gia ngăn cản đỉnh đầu cỗ kiệu, chỉ là không biết bên trong kiệu mặt ngồi người là ai. Rất nhanh, bọn họ liền nghe được Lâm tứ thiếu gia lên tiếng, Tề tiểu thư, Ta có chút lời muốn nói với ngươi, chỉ thấy lúc này. Mảnh Kiệu Nhi từ bên trong xốc lên, lộ ra một chỉ trắng nọn tay. Tiếp, liền có một xinh đẹp gia nhân từ bên trong lộ ra đầu. Tứ thiếu gia, Tử Hy hôm nay còn có chút việc muốn đi làm. Thỉnh cầu ngài nhường một chút, nếu là có chuyện gì, chúng ta ngày khác lại nói, không cần nhìn người. Chỉ là nghe thanh âm Tạ Gia Ngữ cũng biết là người nào. Tề Tử Hy, không, Tề tiểu thư, ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi. Hôm nay không nói, chẳng biết lúc nào tài năng nói, Lâm Tứ Thiếu Gia có chút nóng nảy nói. Trong giọng nói mặt cũng bao hàm kiên định, Lâm Tứ Thiếu Gia cũng không có nghe Tề Tử Hy nói chuyện. Tiếp tục nói, Tề tiểu thư, ta ái mộ tại ngươi. Từ trước biết được ngươi muốn cùng đại ca định thân, ta rất là khổ sở, đem tâm trung vọng tưởng buông xuống. Nhưng nay ngươi cùng đại ca đã muốn không có khả năng, cho nên có chút lời giấu ở trong lòng, lời nói ta muốn nói ra, ngươi có thể hay không suy xét một chút ta. Tạ Gia Ngữ nhìn đứng ở phía dưới thâm tình chân thành thổ lộ Lâm Tử thiếu gia, phúc suy một tiếng bật cười. Nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thấp tình thương, lại như thế ngốc người. Tạ Liên cũng tại một bên đạo, này Lâm Tử thiếu gia cũng quá ngu xuẩn đi, trước mặt mọi người nói loại lời này. Ta nếu là Tề tiểu thư đã sớm hận chết hắn. Quả nhiên liền thấy Tề Tử Hy đem mở ra mảnh kiệu khép lại, đồng thời nghe được Tề Tử Hy nha hoàn nghĩa tránh ngôn từ đạo, Lâm Tứ thiếu gia, ngài đây là nói cái gì nói? Tiểu thư nhà chúng ta thanh thanh bạch bạch, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào đã từng thân. Lâm Tứ thiếu gia cũng rốt cuộc ý thức được mình nói sai nói, lập tức bù đạo, Tề tiểu thư, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là đại ca không cần ngươi, ngươi có thể lựa chọn ta. Không phải là ai, ngươi cùng đại ca không có gì, là ta đơn phương thích ngươi. Thấy thế, trong đám người xem cuộc vui người dồn dập nghị luận. Tề Tử Hy cỗ kiệu lại vào lúc này lại dơ lên. Bên người nàng nha hoàn nghiêm mặt nói, Lâm thiếu gia, tiểu thư nhà ta muốn vào cung cho hoàng hậu nương nương thỉnh ân, kính xin ngươi nhường một chút, nếu là trì hoãn canh giờ, ai cũng chịu trách nhiệm không nổi. Lâm Tứ thiếu gia vừa nghe lời này cũng không dám lại tiếp tục ngăn ở giữa đường, vẻ mặt ủ rũ đứng ở một bên. Nghe nói hiện tại Lâm Các lão gia cùng Thừa Ân hầu phủ còn tiếp tục kết thân đâu, chỉ là không biết đến cùng cuối cùng là ai với ai kết a. Tạ Liên nói. Tạ Gia Ngữ nhìn Tề Tử Hy đi xa Kiều Nhi, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, mặc kệ với ai kết thân, tóm lại sẽ không lại là Tề Tử Hy. Nàng cũng không tin Lâm Các lão người như vậy tại biết Tề Tử Hy sở tác sở vi sau sẽ còn cho nàng vào môn. Dĩ nhiên liền tính Lâm Các lão đáp ứng, nàng cũng không đáp ứng. Bất quá nếu là cùng Lâm Các lão ra một ít không trọng yếu con cháu thành thân, vậy thì không xong. Tề Tử Hy nếu dám hại nàng, liền phải làm hảo bị trả thù trở về chuẩn bị. Nàng nhất định muốn khiến những người này minh bạch, nàng cũng không phải một cái dễ khi dễ người. Cho nên trò hay còn tại phía sau. Đầu năm mồng 1, Thừa Đức Đế mở tiệc chiêu đại bách quan cùng thế gia quý tộc tề tụ trong cung. Như vậy yến hội, Tạ Gia Ngữ hàng năm đều sẽ tham gia. Tuy rằng vô cùng long trọng, nhưng ban ngày thật sự rất khó chịu. Mặc dù năm đó mẫu thân nàng còn tại thế thì cũng không có cái gì đặc quyền. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền muốn đi sớm chờ ở ngoài cửa cung. Theo sau dựa theo trình tự tiến cung kiểm tra, đón thêm, lớn tuổi một chút, hoặc là thân phận quý trọng mới bắt đầu có ưu đãi. Có thể có một chiếc ghế dựa để cho người nghỉ ngơi. Đợi đến bách quan cùng gia quyến đều sau khi đến, còn có một chút phiền phức lễ nghi, dập đầu mời rượu lời khấn đẳng đẳng, mãi cho đến buổi trưa tài năng ngừng lại. Mà lúc này, ngự thiện phòng sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị yến hội, cũng đã sớm lạnh rơi. Tuy rằng như thế mệt, đồ ăn cũng như thế không ngon miệng, nhưng là phàm là có thể bị hoàng thượng mời, liền đại biểu cho thân phận địa vị cao quý. Chung quy, không phải mỗi người đều có thể bị hoàng thượng mời qua đến. Không có trưởng công chúa, Tạ gia ngự hôm nay là càng mệt mỏi. Chỉnh chỉnh một buổi sáng đều ở đây đứng ở phía ngoài. Hôm nay là mùa đông, đông bắc gió thổi được người xương cốt đều đau. Đợi đến giữa trưa yến hội bắt đầu, nàng rốt cuộc có thể đi vào phòng bên trong hảo hảo đang ngồi. Mặc dù là đồ ăn lạnh, vậy cũng so không đồ ăn đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt tốt. Huống hồ còn có trà nóng có thể ấm áp thân mình. Bất quá, cẩn thận khởi kiến, Tạ gia ngữ mỗi một dạng đồ ăn cùng đồ uống hạ tang đều lặng lẽ dùng ngân châm thử qua. Lúc này bách quan cùng nữ quyến là tách ra. Hoàng thượng triệu kiến bách quan, hoàng hậu chiêu đãi nữ quyến. Bởi là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cho nên thừa ân hầu phủ vị trí vô cùng dựa vào phía trước. Ân vị tại tay trái bên cạnh đệ nhất vị, mà bên kia thì là Huệ cùng trưởng công chúa, tượng trưng cho hoàng gia. Huệ cùng trưởng công chúa sau là cao quý phi nhà mẹ đẻ, cao đô đốc phủ, thừa ân hầu mặt sau từ đứng sau thì là Lâm Các lão phủ. Lâm Các lão phủ mặt sau thì là một ít tôn thất. Lúc này, Tạ gia ngự bọn họ ân vị tại cao đô đốc phủ bên cạnh, coi như là đại biểu cho hoàng thượng bên này thân thiết. Bọn họ một bên thì là Bùi Chi Thành người nhà. Chắc hẳn, đây cũng là bởi vì Bùi phu nhân thân phận cùng với thân phận của Bùi Chi Thành mới có thể ân bài. Như vậy, chung quy, đây là hoàng gia yến hội. Cùng hoàng thượng có quan người luôn luôn có thể ân bài tại tương đối dựa vào phía trước vị trí. Lúc này gia trung các trưởng bối đều tụ tập tại hoàng hậu trong cung, mà tiểu cô nương nhóm bị ân bài đi trước ở trên yến hội chờ. Hồi lâu không thấy Bùi Nguyệt Tân cũng xuất hiện ở trên yến hội. Bất quá, tiểu cô nương so với trước càng thêm ân tĩnh, cúi đầu không nói một lời, thậm chí có chút câu nệ. Mà tại phía sau bọn họ ngồi định viện hầu phủ Tô Lâm Nhi chán ghét nhìn thoáng qua Bùi Nguyệt Tân, thậm chí cầm lấy tấm khăn che che miệng mũi, nhỏ giọng đạo: mất mặt như vậy như thế nào còn dám ra đây. Chỉ thấy Bùi Nguyệt Tân có hơi vạch trần một chút. Tạ gia ngữ thấy thế, nhíu nhíu mi, nhìn Tô Lâm Nhi lớn tiếng khiển trách: Tô tiểu thư nói đến là đích xác rất dọa người, chỉ là dọa người là kia dơ bẩn kê đơn chi nhân. Nguyệt Tân muội muội chưa làm qua cái gì, chuyện này có thể trách không thấy nàng nói. Tạ gia ngữ quét mắt một vòng nhi trong điện ánh mắt. Tô Lâm Nhi tại Tạ gia ngữ thủ hạ nếm qua vài lần mệt, đã sớm không dám cùng nàng sặc, nhất là bây giờ ở trong hoàng cung, nàng thì càng thêm không dám. Chung quanh những kia đầu chú tại Bùi Nguyệt Tân trên người tiếng nghị luận cũng dần dần nhỏ. Thấy thế, Tạ gia ngữ thở dài một hơi, tiến lên cầm Bùi Nguyệt Tân tay, cười nói: hồi lâu không thấy muội muội, cảm giác vừa liếc một ít, chỉ là muội muội phảng phất lại gầy, muốn nhiều ăn chút mới tốt. Chợt bị Tạ gia ngữ bắt lấy tay, Bùi Nguyệt Tân co quắp một ít, đại thấy là Tạ gia ngữ, hốc mắt ửng đỏ, trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười, Tạ tiểu thư, Tạ Gia Ngữ ôm ôm nàng. Trần Ân nói, đại quá niên, muội muội nhanh đừng khóc, muốn nhiều cười cười mới là. Chuyện kia cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi muốn vẫn cười mới có thể làm cho những kia muốn xem chê cười người không có chê cười, nhưng xem monster chưa từng có người nói với nàng qua loại lời này. Bùi Nguyệt Tân tâm thần chấn động, đang muốn nói cái gì đó, kết quả lại nghe được bên cạnh mẫu thân kêu gọi. Nguyên lai các gia trưởng bối đều trở lại. Nguyệt Tân, con không mau ngồi hảo, yến hội muốn bắt đầu, Dương Thị nói theo sau, vừa liếc nhìn Tạ Gia Ngữ, nói tiếp, đa tạ Tạ tiểu thư Trần Ân tiểu nữ. Tạ Gia Ngữ đã sớm nhận thấy được Dương Thị đối nàng địch ý, không lắm để ý đạo, không khách khí. Sau khi nói xong, Tạ Gia Ngữ liền về tới chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng đầu, phát hiện ngồi ở Hoàng hậu hạ thủ Tề Tử Hy đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nếu là dĩ vãng, Tạ Gia Ngữ quả quyết sẽ không để ý hội nàng, nhưng lần này lại dẫn đầu hướng về phía nàng mỉm cười. Tề Tử Hy dường như không dự đoán được Tạ Gia Ngữ sẽ như thế, rất nhanh thu chính mình đáy mắt cảm xúc, đồng dạng hồi lấy nụ cười sáng lạn. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, hy vọng Tề Tử Hy trong chốc lát còn có thể cười đến như thế sáng lạn. Hết chương.